anh về gác lạnh điều hiu. Ngoài trời trăng tỏ mà sao ướt đôi mi gầy, bóng đêm ngỡ ngàng về quạnh hiu, khép đôi mi lại càng thương nhiều. Trời ơi thương nhớ bao năm mặn nồng bấy giờ lìa xa. Anh thương em từ đây cách biệt nụ cười, đường xa gió lạnh mưa nhiều và đời anh đắng cay trăm chiều. Bao năm rồi một ngày chưa sống xa nhau, ngọt vui chia sớm cho nhau mà giờ này sao lắm thương đau. Càng quạnh hiu nhớ em nhớ từng làn hơi thở, giờ đây mới biết sao em sẽ làm chết cả đời anh. Sao em sẽ làm chết cả đời.